Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 13. Nàng vội vàng thu chân về, dòng huyết tuyển dưới đất lại biến mất trong nháy mắt, ngay cả lực lôi kéo cũng không còn. Chồng miếu thần, vậy mà bố trí huyết hải trận pháp và mê cung đại trận thượng cổ, Phong Phi Vân nói. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt cũng không dám tùy tiện nhảy thêm bước nào nữa, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Làm sao ngươi biết? Vừa rồi, nếu như không phải cô thu chân về, thì đã bị trận văn lôi vào trong huyết hải, bị huyết hải luyện hóa thành huyết thủy. Hơn nữa, nếu như cô thực sự nhảy thêm một bước, thì cũng sẽ không có khả năng nhảy ra khỏi miếu thần. Rất có thể sẽ tới một chỗ tuyệt địa khác. Phong Phi Vân nhíu mày, lại nói. Rốt cuộc thì ta cũng biết tại sao những cổ thi tăng nhân lại không đi ra khỏi tòa thần miếu được. Hóa ra là do mê tung đại trận. Không, không thể nào. Những tăng nhân này đều là những siêu cấp cường giả. Chỉ với mê tung đại trận này thì tuyệt đối không thể vây được bọn họ mãi. Trong miếu thần này nhất định còn có một trận pháp thượng cổ khác. Miếu thần tàng hoàng vô cùng, mà trong cái ngõ ngách này lại càng quạnh quẽ khác thường. Chỉ có một tòa giếng cổ hoàng thạch, ba khối cổ mộc không biết đã chết khô bao nhiêu năm rồi. Còn có một cái cối xày xưa cũ đường kính chừng một trượng. Mấy ngàn năm trước ở nơi này dám chắc chính là hậu viện của tòa miếu thần này. Khi đó tòa miếu thần cũng không có chìm vào trong lòng đất. Bầu trời xanh biếc, ánh nắng tươi xanh, có bạch y hòa thượng cười nói vui vẻ, xách nước dưới giếng lên đun. Có con lừa kéo cối xay mài ra mẻ giữa đậu nành tươi mới. Hết thảy đều tốt lành như vậy. Nhưng một ngày kia gặp phải sự thay đổi lớn. Tất cả tăng nhân đều chết, ngay cả tòa miếu thờ cũng chìm vào lòng đất. Vốn là thánh địa Phật môn cũng hóa thành một nơi tuyệt địa u ám kinh khủng. Trận pháp trong tòa miếu thờ này không thể nói là ít được. Hơn nữa mỗi một tòa trận pháp đều không phải là một người bình thường mà có thể bố trí ra được. Dưới tình huống như thế này thì rõ ràng là tăng nhân trong miếu trong một đêm đã chết sạch. Không có ta phân phó thì cô không được tùy ý bước ra dù chỉ một bước. Phong Phi Vân hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên, Đông Phương Kính Nguyệt đáp lại hắn bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng mà nàng cũng không dám lộn xộn. Dù sao thì mối nguy hiểm đáng sợ mới vừa rồi cũng là lần đầu nàng trải nghiệm qua. Rốt cuộc thì xong chưa? Nàng hỏi. Phong Phi Vân ngồi xổm xuống đất, ngón tay vẽ trên mặt đất ra hình một đóa hoa sen. Nhưng mà hình dáng lại không giống như hoa sen, mà ngược lại giống dấu chân của một người. Một đạo linh mang tỏa ra. Đóa đài sen kia liền tỏa ra ánh sáng màu xanh, thật giống như một vị thần tiên đang ngồi tọa. Được rồi, Phong Phi Vân cười nói. Người làm cái gì vậy? Đồng Phương Kính Nguyệt luôn cảm thấy Phong Phi Vân làm ra những thứ cổ quái hiếm thấy, căn bản không giống như loại người thủ đoạn, mà càng giống bản lĩnh của yêu tộc Hồng Hoang. Đội trận đài sen, chỉ cần người khắc có tu vi đủ cao thì trận pháp này cũng có thể điều khiển sen vượt sông thiên hạ. Phong Phi Vân cười đắc ý. Đồng Phương Kính Nguyệt thiếu chút nữa là bật cười. Người này khoác lác cũng quá lợi hại. Trong thiên hạ này, trận pháp nhiều biết bao. Có loại thủ pháp phức tạp, có loại đơn giản. Cũng có phần ra các loại như sát, thủ, công phòng. Hơn nữa cũng phần đến 9 đẳng cấp. Trận pháp trong miếu thần này ít nhất cũng đạt đến tam phẩm. Coi như là dẫn động linh khí, cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Chỉ bằng một đóa đài sen này, hơn nữa còn dùng bàn chân đạp trên đài tòa sen, thì có thể vượt qua được huyết hải trận và mê tung đại trận thượng cổ hay sao? Kiến thức Đồng Phương Kính Nguyệt rộng lớn bậc nào, đã từng tu luyện ở thần linh cung một thời gian, tuyệt đối không có nghe qua cái gì gọi là đội trận đài sen cả. Nên hiển nhiên cũng không tin vào đồ vô sỉ miệng mồm như Phong Phi Vân kia. Miếu thần dưới lòng đất đã tối đen, mà lại còn u ám, tràn đầy khí ẩm và âm u. Tuy là ở phía xa có một Phật trúc trên tòa Phật tháp, nhưng mà tia sáng kia vẫn không thể nào làm cho bóng tối nơi này tan ra được. Không có ai biết tại sao miếu thần này lại chìm vào trong lòng đất mấy ngàn năm qua. Tại sao vẫn còn một Phật trúc vẫn còn sáng? Cái này cũng giống như linh mang do đài sen bắn ra bốn phía vậy. Hình dáng đài sen cùng với dấu chân giống nhau như đúc. Hai người đứng trên đài sen chính là Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt. Hai người này vốn là kẻ thù thủy hỏa bất dung. lúc này lại dựa vào nhau như bóng với hình. Mặc dù Phong Phi Vân chỉ mới trưởng thành, nhưng mà hình thể cũng không nhỏ yếu. Lồng ngực rộng lớn đầy đặn, thân cao 7 thước, có vẻ còn cao hơn Đông Phương Kính Nguyệt khoảng nửa cái đầu. Đội trận đài sen thực sự quá nhỏ, một người dẫm lên trên cũng không đủ, huống chi lúc này là hai người cùng chen lấn đi lên. Đông Phương Kính Nguyệt thì đứng ở trước người Phong Phi Vân, nhưng mà tư thế người lại dựa sát vào lồng ngực hắn. Đông Phương Kính Nguyệt mang chiếc khăn che mặt màu trắng, dáng dấp vân đạm, phong kinh, tự như đã sớm quen, quên mối hận trước đây. Nhưng mà Phong Phi Vân lại biết, nếu như không phải bởi vì hắn tinh thông trận pháp mà thôi diễn chi đạo, thì đã sớm thành vong hồn trong tay nàng rồi. Phong Phi Vân, chẳng lẽ con cháu Phong gia các ngươi nghiên cứu trận văn thuật pháp đều đã đến trình độ như ngươi vậy sao? Đồng Phương Kính Nguyệt cuối cùng vẫn không nén được tò mò trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trước đây Phong Phi Vân khắc lục luyện thi tế đàn, trấn áp 3 vị cổ thi tăng nhân kia, bây giờ lại là khắc lục đội trận đài sen, có thể chạy ung dung trên huyết hải trận và mê tung đại trận. Chỉ 2 loại bản lĩnh này cũng đã mới nghe lần đầu, dù cho là trận pháp của những đại sư đương đại cũng chưa chắc thông thạo như vậy. Nhưng ở trong tay Phong Phi Vân thì lại giống như là hạ bút thành văn. Nếu như con cháu Phong gia thực sự đều tuyệt vời như vậy thì quả thực rất dọa người. Đồng Phương Kính Nguyệt thân là con cháu gia tộc Ngân Câu, hiển nhiên có trách nhiệm tiêu diệt hết thảy những thế lực uy hiếp đến gia tộc. Nếu như Phong Phi Vân thực sự cường đại như vậy, thì nhất định phải giết chết không tha, diệt cỏ tận gốc. Với một gia tộc cường đại như Ngân Câu, thì muốn tiêu diệt 100 Phong gia, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân thông minh vô cùng, mắt lừa một cái thì đã biết Đồng Phương Kính Nguyệt tính toán gì trong lòng, vì vậy cười nói. Đâu có, những loại kỹ xảo như thế này, trừ phi là người có thiên tư tuyệt đỉnh, bằng không thì trưởng bối Phong gia chúng ta sẽ tuyệt đối không cho phép con cháu đi học tập đâu. Dù sao thì tu luyện bằng môn tà đạo cũng làm trễ nải tu hành mà. Lại nói, rất rõ ràng là do ta có thiên tư tuyệt đỉnh. Cho nên, tu vi người mới thấp như vậy, xem ra trưởng bối Phong gia các người lo lắng không phải là không có lý. Mà dù Đông Phương Kính Nguyệt giễu cợt Phong Phi Vân, nhưng mà cảm giác trong lòng cũng đã hạ xuống không ít. Dĩ nhiên lời nói của Phong Phi Vân 10 câu thì 9 câu cũng không thể tin. Đông Phương Kính Nguyệt tự nhiên cũng sẽ đề phòng một ít. Một khi đi ra khỏi Thương Sinh động phủ thì nàng nhất định đem việc này điều tra rõ ràng, mới có thể trấn an lòng mình. Phong Phi Vân chẳng mảy may để ý đến sự giễu cợt của nàng. Dù sao thì thời gian hắn tu luyện cũng rất ngắn ngủi, hoàn toàn không có cách nào ganh đua với nàng được. Nếu như hắn cũng tu luyện 10 năm hay 8 năm thì tuyệt đối có thể chạy mất biến ngay trước mặt nàng. Người nghe được động tĩnh gì không? Phong Phi Vân lóng tai lắng nghe, cảm giác được bên cạnh có thứ gì đỏ nhỏ xuống. Trong lòng hắn mừng rỡ, đạp thẳng vào đài sen rồi bay ra ngoài, đưa tay ra tóm lấy một giọt sương long lánh vào tay. Giọt sương này chính là nước từ trên cổ thụ đã chết khô mấy ngàn năm rơi xuống, từ khe hở của vỏ cây màu nâu nhạt lan ra, tràn đầy linh tính và sinh mệnh lực. Vốn đã rơi xuống trong miệng giếng cổ, nhưng lại bị Phong Phi Vân sớm phát hiện, tiếp lấy giữa không trung. Linh tính thật mạnh mẽ, chẳng lẽ là một giọt linh tuyền? Đồng Phương Kính Nguyệt cũng đã vô cùng kích động trong lòng, trực tiếp nắm lấy cổ tay Phong Phi Vân, buộc hắn phải mở bàn tay ra, sau đó đoạt lấy giọt sương kia. Quả nhiên là một giọt linh tuyền. Đồng Phương Kính Nguyệt xem như không có ai bên cạnh mà nắm lấy linh tuyền trong tay, rồi nhìn chăm chú. Ở giữa linh tuyền vậy mà lại có bóng dáng một cô bé nhỏ như hạt gạo. Hình như cô đang ngủ say, có vẻ hết sức bình thản. Cái này hiển nhiên không phải là một tiểu cô nương, chẳng qua chỉ là linh tính trong linh tuyền ngưng tụ lại. Phong Phi Vân tới Thương Sinh động phủ chính là vì tìm linh tuyền tăng cấp tu vi. Thật vất vả lắm mới nắm được một giọt linh tuyền trong tay, nhưng không ngờ lúc này lại đổi chủ. Không ngờ đường đường là một đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu mà lại làm loại chuyện của bọn cướp. Phong Phi Vân lắc lắc cổ tay. Bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt này, hạ thủ quả thật ác độc hơn người. Trên cổ tay hắn đã bị nàng ta tạo ra một đạo huyết khổng. Lão tổ gia tộc Ngân Câu chúng ta Thật đúng là làm cường đạo mà phát tài. Hiển nhiên, Đông Phương Kính Nguyệt cũng muốn lấy được linh tuyền để đột phá cảnh giới, nên tuyệt đối không thể nào trả lại linh tuyền cho Phong Phi Vân. Đôi mắt nàng khẽ nhướng lên, hướng về phía bầu trời, chăm chú nhìn vào cây cổ thụ chết khô kia. Linh tuyền lại từ trên cổ thụ này nhỏ giọt xuống. Trồng này tất có kỳ lạ. Cây cổ thụ này cao đến 138 trượng, đường kính khoảng 4 đến 5 trượng. Bề ngoài khô héo, tựa chẳng khác nào hoàng thổ trên mặt đất. Thân cây có rất nhiều phong hóa, tả tơi đến mức có chừng 100.000 lỗ hổng trên thân. Sức sống của cái cây này cũng đã cắt đứt từ mấy nghìn năm trước. Như vậy thì làm thế nào lại có thể dựng dục, sinh ra linh tuyền được chứ? Phải biết rằng linh tuyền chính là kỳ dược trong thiên hạ. Nếu như người phàm có thể dùng được một giọt, thì có thể sống đến 200 tuổi. Nếu như người tu luyện dùng một giọt, chẳng những có thể thối cốt luyện thể, tăng cấp từ chất tu luyện, mà còn có thể đột phá cảnh giới một cách vượt bậc. Có thể có được một giọt cũng đã coi như là đại tiên duyên rồi. Phong Phi Vân cũng đang tìm manh mối. Dù sao, nếu như có thể tìm được nơi hội tụ linh tuyền, thì thật sự là giàu to rồi. Ánh mắt của Phong Phi Vân cuối cùng tập trung ở một cái miệng giếng cổ, có một lớp hoàng nê dưới cổ mộc. Vừa rồi nếu như không phải Phong Phi Vân xuất thủ, thì giọt linh tuyền này đã rơi vào trong cái giếng cổ kia rồi. Như vậy thì miệng giếng cổ kia thực sự không hề đơn giản. Phong Phi Vân vốn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà sau khi nhìn về phía cái giếng kia mấy lần thì càng cảm thấy trong lòng buồn bực khó chịu. Giống như lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ ra vậy. Cả người Phong Phi Vân chấn động, ngực đau nhức, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lại có thể sao? Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn được. Trong cái giếng cổ hoàng nê này, rốt cuộc là cất giấu bí ẩn gì chứ? Phong Phi Vân lau vết máu ở khóe miệng, không những không thối lui mà ngược lại càng phấn khích tiến tới. Đông Phương Kính Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đồ không biết sống chết, chẳng lẽ không biết trên cõi đời này có rất nhiều thứ cấm kỵ sao? Đừng nói là nhìn, coi như là nghĩ cũng không thể nghĩ. Nơi càng cấm kỵ thì càng đáng để mạo hiểm. Nói không chừng trong cái giếng cổ hoàng đê kia chính là một nơi tràn đầy linh tuyền. Nếu như lấy được một hầm linh tuyền thì sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu tu luyện cường giả chứ? Đừng nói là gia tộc Ngân Câu, coi như là cả vương triều Thần Tấn cũng có thể lật đổ được. Phong Phi Vân hào hứng nói. Đầu Phương Kính Nguyệt vội vàng nắm lấy cổ Phong Phi Vân, thấp giọng nói. Người không muốn sống nữa sao? Tu vi tấn đế tinh thông huyền diệu, mở mắt một cái là có thể nhìn thấy được chuyện trong vòng triệu năm, triệu dặm. Lắng tai một cái là có thể nghe được tiếng chim tước hót ở ngoài vạn dặm. Nếu như lời nói của người bị hắn nghe thấy, thì đừng nói là ngươi. Coi chừng cựu tộc Phong gia của ngươi cũng sẽ bị giết sạch. Cổ Phong Phi Vân bị nàng bóp phải thật sự rất đau, nhưng vẫn cười nói. Yên tâm đi, Đông Phương nhát gan. Tu vi tần đế tuy là cường đại, nhưng lại hoàn toàn không thể phát hiện được thần niệm trong miếu thần dưới lòng đất này, thì khẩn trương cái rắm. Lúc này Đông Phương Kính Nguyệt mới buông Phong Phi Vân ra, lạnh lùng nói. Miệng của ngươi thật sự rất đê tiện. Tốt nhất nên nhớ kỹ lời ta vừa nói, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ chết oan chết uổng. Trong miệng cái giếng cổ hoàng nê kia có tiếng khóc thút thít mạo xuất. Ta xem không giống như một giếng linh tuyền, mà càng giống như một giếng thi thủy. Ngươi vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dĩ nhiên là Đông Phương Kính Nguyệt sợ Phong Phi Vân chết trong giếng, thì nàng không có cách nào điều khiển được khắc lục độ trận đài sen, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Điểm này Phong Phi Vân cũng đã sớm chú ý tới, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà hắn kề cà chưa xuất thủ. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một luồng khắp lề chỉ khí mà bỏ một giếng linh tuyền, thì thật sự làm cho Phong Phi Vân rất khó xử. Mà đang lúc này, trong bóng tối truyền tới một loạt tiếng bước chân nặng nề. Tam thúc, đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy? Đã làm cho 15 vị hộ pháp phòng gia của chúng ta chết đến 12 người. Lẽ nào chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này sao? Giọng của một người trung niên vang lên. Cầm miệng. Chỉ cần không gặp phải những cổ thi tăng nhân kia, thì chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi tòa miếu thần này. Một giọng nói giả nua lại vang lên. Lời nói của hắn hình như cũng không tự tin lắm. Nhưng mà thất thúc bị cắn chết, lục thúc phần thầy, còn có Phong Tiếu Lâm bị đẩy vào trong Phật điện, sau đó ném ra một đống bạch cốt. Còn có... Người trung niên kia nói. 15 vị hộ pháp phòng già vì truy sát Đỗ Thủ Cao mà tiến vào Thương Sinh Động Phủ cũng đã sai lầm mà xông vào tòa miếu thần này. Nhưng vận khí bọn họ lại không tốt như Phong Phi Vân. Bọn họ đã xông thẳng vào cửa chính của miếu thần. Tại đây thì đã có 8 người bị những cổ thi tăng nhân kia phần thây. Còn lại 7 người thì chạy trốn trong miếu thần, lại gặp phải đủ loại sinh vật quỷ dị. Cuối cùng cũng chỉ còn có 3 người. Hơn nữa đều đã bị thương không nhẹ, đang hướng về phía hai người Phong Phi Vân chạy trốn tới. Tam thúc, phía trước có người. Người đàn ông trung niên mừng rỡ kêu lên. Ba người nhanh chóng bước nhanh hơn, thở hổn hển chạy về phía bọn người Phong Phi Vân. Thật giống như bắt được một con đường sống sau cùng. Ánh mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn vào một người lão già đi trước tiên. Trong lòng có hơi kinh ngạc. Trọng giáp trên người lão già này đã sớm cởi xuống. Trên người chẳng qua chỉ còn mặc một bộ áo bào của gia tộc Phong gia. Trên áo bào trắng có thêu một bùi cổ tùng. Mặt trước có thêu 3 chữ màu đen. Phong Giật Chỉ. Phong Giật Chỉ chính là tên của vị lão già này. Sau khi Phong Phi Vân thấy tên này thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Ông nội hắn không phải là Phong Giật Chỉ sao? Hiển nhiên Phong Phi Vân cũng không phải không nhận ra ông nội của mình. Dù sao thì lúc còn bé hắn cũng đã từng gặp qua mấy lần. Nhưng mà trọng giáp trên người Phong Giật Chỉ cũng đã được cởi xuống. Nhưng huyền thiết khôi giáp trên đầu lại không có gỡ xuống, che lại hơn phần nửa gương mặt của hắn. Nếu như không phải nhìn kỹ càng, thì hiển nhiên không thể nào nhận ra được ông ta. Phong Phi Vân đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Phong Giật Chỉ chưa từng nhếch nhác như vậy. Cũng không biết là rốt cuộc bọn họ đã gặp phải vật đáng sợ gì. Là cao thủ của gia tộc Ngân Cầu, lần này được cứu rồi. Người đàn ông trung niên kia nhận ra được lệnh bài trên hồng Đông Phương Kính Nguyệt, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cao thủ gia tộc Ngân Cầu? Hiển nhiên, Phong Giật Chỉ so với hai người kia thì hiểu rõ gia tộc Ngân Cầu cường đại như thế nào. Ở trước mặt gia tộc Ngân Cầu, nhất định không được hành động khinh suất. Điểm này gia chủ Phong gia cũng đã sớm thông báo rồi. Cô gái này có thể mang lệnh bài Bạch Ngọc Ngân Câu thì tuyệt đối chính là hậu duệ của gia tộc Ngân Câu. Cũng không thể nào thực hiện lễ nghi chậm trễ một chút nào được. Cần phải cúi lại làm đại lễ. Nếu không thì chính là bất kính. Dạ dạ, ông đứng lên đi. Gia tộc Ngân Câu không có gì là ghê gớm cả. Ta chỉ lại trời lại trưởng bối chứ tuyệt không quỳ trước nữ nhân. Vô sĩ! Về mặt Phong Giật Chỉ liền thu lại và quay qua Đông Phương Kính Nguyệt bái lạy, vội vàng nói. Vị tiệt cô này, cháu của ta không biết nói chuyện, xin nàng rộng lượng bỏ qua. Dù sao cũng đừng giận hắn. Hôm nay nàng giao hắn cho ta, ta nhất định xử phạt hắn thật nặng. Không để hắn chóc ra thì cũng phải làm cho hắn gãy xương chân 3 đoạn. Hôm nay ta nhất định sẽ làm đại lễ với cô, bắt hắn quỳ trước mặt cô nhận lỗi. Mặc dù Phong Giật Chỉ ăn nói mạnh bạo, nhưng vẫn muốn giữ lại mạng Phong Phi Vân. Dù sao, nếu như thật sự đưa Phong Phi Vân giao cho người của gia tộc Ngân Cầu xử lý, thì hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì. Huyết nhục chi tình, nùng vô thủy. Tôn tử. Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi. Không sai, nó chính là đứa tôn tử nghiệp chướng của Lão Phù. Lão Phù có 3 người con trai, nhưng chỉ có một đứa tôn tử. Xin tiền cô hãy rộng lượng để lại cho hắn một mạng. Phong Giật Chỉ nói. Sau khi Đông Phương Kính Nguyệt nghe nói như vậy thì mừng rỡ. Bây giờ nàng đã bị trọng thương, vừa đúng lúc không cách nào áp chế được Phong Phi Vân. Nhưng mà lại không ngờ ông trời lại giúp nàng, đem ra ra Phong Phi Vân dâng đến trước mặt nàng. Phong Phi Vân à, Phong Phi Vân, ta xem bây giờ người có ngoan ngoãn nghe lời hay không. Đông Phương Kính Nguyệt chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ như cao nhân tuyệt thế, thản nhiên nói. Từ trước tới nay, minh văn ý chỉ của các triều đại thần tấn đều coi trọng hiếu đạo đầu tiên. Đạo vua tôi thứ hai, đạo thầy trò tiếp đó, rồi đến đạo vợ chồng là cuối hết. Phong Phi Vân, ngay cả Gia Gia nói mà ngươi cũng không nghe hay sao? Quả thật là một đứa cháu bất hiếu mà. Đáng lẽ ta còn muốn giữ cho ngươi một mạng. Nhưng mà loại bất hiếu như ngươi thì có mặt mũi nào để sống trên đời chứ? Dĩ nhiên Phong Phi Vân biết rõ Đông Phương Kính Nguyệt không ra muốn hắn chết. Ít nhất thì trước khi ra khỏi miếu thần thì nàng rất tuyệt đối không để cho Phong Phi Vân chết. Những lời này đều là muốn nói cho Phong Dật Chỉ nghe. Đồng Phương Kính Nguyệt, nếu như ngươi không dừng lại thì có tin ta sẽ đem chuyện lúc trước người bị trúng độc thì nói ra hay không? Nếu như chuyện kia bị lan truyền ra ngoài thì nhất định so với việc giết chết một tên vô danh tiểu tốt như ta thì sẽ càng có ý tứ hơn. Phong Phi Vân thấp giọng nói bên tai nàng, luồng khí trong miệng ấm áp làm tai nàng rung rung. Nghe thấy Phong Phi Vân uy hiếp, vẻ mặt Đồng Phương Kính Nguyệt biến đổi, nắm ngón tay thon dài muốt như ngọc nắm chặt, sát khí trên người dần dần. Phong Phi Vân biết rõ nàng rất tuyệt đối không động thủ, vì vậy cười nói: Ra ra, còn có hai vị bà bá nữa, các người đều đứng lên đi. Thật ra thì đều là người một nhà mà. Kính Kính từ nhỏ đã được nuông chiều nên rất nghịch ngợm, thực sự rất không nghe lời. Vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa với ba vị trưởng bối một chút mà thôi. Nàng ấy làm sao để ra ra tương lai quỳ như vậy chứ? Nghe thấy Phong Phi Vân gọi mình là Kính Kính, Đồng Phương Kính Nguyệt giận run người. Ba người Phong Dật Chỉ cũng không hiểu đầu đuôi thế nào. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đấy? Phong Phi Vân cất giọng mang theo sự uy hiếp, nói với Đồng Phương Kính Nguyệt: Kính Kính, muội còn không gọi ba vị trưởng đối bối đứng dậy sao? Năm ngón tay Đồng Phương Kính Nguyệt càng nắm chặt hơn, ngay cả hàm răng trong miệng cũng rung cầm cập, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp với sự uy hiếp của Phong Phi Vân, nói: Ba vị tiền bối đều đứng lên đi, vừa rồi thực sự chỉ là đùa một chút mà thôi. Lúc này, ba người Phong Dật Chỉ mới đứng dậy, hoảng hốt nhìn về phía Đồng Phương Kính Nguyệt và Phong Phi Vân, lúc này mới phát hiện ra những điều nhỏ bé. Vị đại nhân vật gia tộc Ngân Cầu vậy mà lại rúc vào lòng Phong Phi Vân. Rất dễ nhận thấy quan hệ bọn họ hết sức thân mật. Chẳng lẽ tiền tiểu tử Phong Phi Vân này lại được đại nhân vật gia tộc Ngân Cầu chú trọng? Trong lòng Phong Dật Chỉ mừng rỡ. Nếu như thật sự như vậy, thì chẳng những tiền đồ Phong Phi Vân không suy tính được, mà ngay cả Phong gia cũng có thể vì vậy mà đạt được lợi ích vô biên. Không biết tôn tính đại danh của tiên cô là gì? Tuy là Phong Dật Chỉ cảm thấy địa vị công Đồng Phương Kính Nguyệt ở gia tộc Ngân Câu rất cao, nhưng cũng muốn biết rốt cuộc địa vị nàng cao đến thế nào, cho nên mới mở miệng hỏi họ tên nàng. Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt mỉa mai nói. Ba người Phong Dật Chỉ sau khi nghe được tên này thì đều ngẩn người ra, quay qua nhìn nhau. Vẻ mặt càng phát hoảng, thiếu chút nữa đã quỳ trên đất. Thì ra là Tứ tiểu thư Giá Lâm. Thứ cho bọn tôi lễ nghi không chu toàn. Phong Dật Chỉ vẫn vái chào thật sâu. Đồng Phương Kính Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất dễ nhận thấy lần này hết sức xem thường. Trong miếu thần u ám hiểm nguy, nhưng mà chỗ cái giếng cổ hoàng nê kia lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không hề có một vị cổ thi tăng nhân nào đi về hướng này, cũng không có bất cứ sinh vật nào ở nơi này. Hình như tất cả đều tránh xa chỗ này. Chợt ở trên đỉnh tòa Phật tháp kia, xa xa truyền tới một tiếng chuông. Tuy là âm thanh rất trầm thấp, nhưng lại chấn đắc màn nhĩ, làm tai đau nhức, không thua gì uy lực hạ vũ hồng lôi. Luồng khói âm trầm từ trong cái giếng cổ hoàng nê càng lúc càng tuôn ra gay gắt. Dù cho dùng mắt thường cũng có thể thấy được luồng khói xanh biếc từ trong giếng toát ra, thật giống như một cái giếng thi thủy. Nhưng mà làn khói màu xanh kia lại như một đại bảo quang lao ra, từng tia quang hoa tràn đầy ra ngoài, thật giống như Phật tiền hạ xuống, sinh ra thần quang, làm cho người ta nghi ngờ dưới cái giếng kia chắc có linh bảo nào đó. Một vị trưởng bối Phong gia bởi vì chăm chú nhìn không chớp mắt vào giếng hoàng nê, nên bị một cổ sức lực thần bí nào đó làm chấn thương, người bay ra xa, bị trọng thương. Cái giếng này không thể nhìn được, một khi nhìn lâu thì rất có thể sẽ bị điều kiêng kỵ bên trong đánh chết. Phong Phi Vân nhắc nhở. Mà đang lúc này, trên một tòa thật Phật tháp xa xa, thứ hai lại truyền tới một hồi chuông. Chuông Phật vẫn trầm thấp, khiếp sợ linh hồn người ta. Cái giếng hoàng nê kia lại xảy ra thay đổi, luồng khói từ bên trong càng lúc càng tuôn ra dữ dội. Bỗng, một người mặc áo bào trắng, tóc tai bù xù từ trong giếng chậm rãi bước ra. Một màn quỷ dị như vậy làm cho Phong Phi Vân và mọi người bị dọa phải lùi về phía sau mấy bước. Người này đạp trên màn khói,

trên lưng còn có một đôi cánh lân dài rộng to lớn. Đây là một con tổ phong thú vô cùng hiếm thấy, chiến lực vô biên. Tuy là linh tính tổ phong thú đã có phần đầy đủ, ẩn chứa linh khí, nhưng lại không thể ngự kiếm bay lên không. Trên lưng tổ phong thú có một tòa thiết kiệu, giống như một tòa lâu đài phong bế. Phía trên có trang trí thiết văn đồng kính, phi diêm bạch trụ. Chẳng qua là mảnh rèm của thiết kiệu mà cũng làm bằng thiết bố. Ngay cả gió lốc cũng không thể nào thổi bay được một góc rèm. Hiển nhiên người ngoài sẽ không thể nào thấy được rốt cuộc bên trong thiết kiệu là ai. Một đạo kiếm bạch sắc xoay vòng phía trên miếu thần rồi lại bay về, cắm vào chóp thiết kiệu. Quang hòa thần kiếm rực rỡ, có một đạo bạch quang qua lại không ngớt ở phía trên, nhìn hết sức linh động. Áp lực hào cường đại, rốt cuộc là cự kình từ phương đảo tới. Phong Phi Vân cảm giác được huyết khí trong người sôi trào, tựa như có một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu. Đó là toái không linh kiếm, chính là một món linh khí trấn giáo. Chẳng lẽ là hắn tới? Phong Giật Chỉ hiểu biết sâu rộng, trong lòng đoán ra được là một người mạnh mẽ. Tổ sư đại diễn tiên môn, Nhạc Trung Tử giá lâm. Một đám môn đồ của đại diễn môn mà trời bào màu hạnh hoàng từ trong bóng tối vọt ra. Còn có cả hai tên đệ tử lúc trước từng gặp Phong Phi Vân ở ngoài cốc cũng bất ngờ xuất hiện trong đoàn người kia. Bọn họ chạy thẳng tới miếu thần trong lòng đất. Đứng bên ngoài miếu thần, đưa mắt nhìn tòa thiết kiệu, trong mắt mang theo sự thành tín lại cùng hô to. Đệ tử bái kiến tổ sư. Toàn bộ đám đệ tử đại diễn tiền môn đều quỳ rạp dưới đất. Cuối cùng thì sự yên tĩnh cũng trở lại như trước. Không ngờ thư sinh động phủ cũng thu hút được tổ sư đại diễn tiền môn đến đây. Nhạc Trùng Tử chính là người đã đạt được danh hiệu tu tiên cự kình từ 300 năm trước, nắm trong tay thành toái không chiến kiếm, đứng đầu cả Nam Thái Phủ. Một vị hộ pháp phòng gia đã được nghe qua danh tiếng Nhạc Trùng Tử nói. Đây chính là một nhân vật cự kình thật sự, đã phòng kiếm hơn 200 năm để tĩnh tâm theo đuổi con đường tiên đạo. Xem ra nhất định là ông ta đã biết được một số bí mật liên quan tới tòa miếu thần này, cho nên mới không đợi đến lúc xuất quan mà đã chạy tới đây. Ngay cả Đông Phương Kính Nguyệt kiêu ngạo vô cùng mà lúc này cũng đứng im. Dù sao thì một nhân vật cự kình giống như Nhạc Trùng Tử xuất hiện thì bất luận là đi đến đâu cũng đều là tiền bối đáng để người khác tôn kính. Một phiến hỏa hải từ phía tây ào đến, thiêu đốt cả màn đêm đen kịt. Từng ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lên 9 tầng lầu các. Ngọn lửa cuốn qua với uy lực đủ để đốt cả tòa cổ thành thành tro bụi. Lại có đại nhân vật chạy tới. Phiến hỏa hải kia rất nhanh đã bốc cháy ở ngoài miếu thần. Lửa cuồn cuộn cao vút. Ngọn lửa ngưng tụ thành một bóng người to lớn, dáng vẻ dữ tợn vô cùng, mà lại còn dừng đành múa vuốt, giống như cự mà. Người này, chẳng lẽ là Đầu Đà Tam Điện Chủ Tích Nhật Xâm La Điện tới sao? Người này là một hùng mà, nhưng không phải là đã bị trấn áp tại nhà ngục mấy trăm năm rồi hay sao? Tại sao còn chưa chết? Sắc mặt Đồng Phương Kính Nguyệt biến đổi, nàng cảm giác được một cổ sức mạnh nào đó đang đè xuống. Tu vi vị ma đầu này quả thực là rất cao, từng dùng sức mình cõng một dặng núi dài mấy trăm dặm, một đánh phá thần đô, khiêu chiến tấn đế uy nghiêm, nhưng lại bị một trường của tấn đế trấn áp, sau đó nhốt vào tầng thứ 13 của nhà ngục. Có thể nhận một trường của tấn đế mà không chết cũng đã chứng minh ma đầu này cường đại thế nào, tuyệt đối là một cự kình đương đại. Những chuyện này đều là chuyện của mấy trăm năm về trước. Không ngờ mấy trăm năm sau, ma đầu kia lại từ trong nhà ngục thoát ra, lại đi tới nơi này. Nghe được hùng danh của Hỏa Đầu Đà, làm cho mặt mày ba vị hộ pháp phòng già đều tái xanh, cả người đổ đầy mồ hôi hột. Hùng danh của vị ma đầu này mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng vẫn làm cho người khác sợ run người. Hỏa diễm ngừng tụ thành bóng người cao tới mười mấy trượng, kích thước của nó đơn giản như việc ta so sánh giữa người và kiến vậy. Nhưng vấn đề là hỏa diễm càng bốc cao kinh khủng thì liền làm cho bùn đất hóa thành một tầng khí dày đặc. Lúc nãy là tổ sư đại diễn tiền môn, bây giờ là Tam Điện Chủ Xâm La Điện. Hai người này đều là loại có tu vi kinh thiên động địa. Nếu không xảy ra chuyện kinh thiên động địa thì tuyệt đối không thể kinh động đến bọn họ,

uy lực toái không kiếm mạnh vô cùng, một kiếm có thể chặt đứt được sông lớn, nhưng mà bây giờ lại gặp phải một đối thủ lợi hại. Trong cổ giếng Hoàng Nê cũng mạo xuất ra một thanh linh kiếm, chính là lấy hơi nước ngưng tụ lại, nhưng mà uy lực lại có thể chống đỡ được toái không kiếm. Hai thanh kiếm đánh nhau trên cổ giếng Hoàng Nê chẳng phân được thắng bại. Trầm Thiết Kiệu truyền đến một tiếng hừ lạnh, một góc màn vải thiết được nhấc lên nhẹ nhàng, một đạo quang mang đánh vào lưng con tổ phong thú. Tổ phong thú bị đau, gầm thét lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục lao về phía trước. Tổ sư đại diễn tiền môn dự định tự mình xuất thủ, mảnh rèm trên Thiết Kiệu hơi vén lên, chỉ thấy đạo thành phong từ bên trong bay ra. Người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy được bóng người của hắn, thì hắn đã đứng lên trên cổ giếng Hoàng Nê, trên lòng bàn tay ngừng tụ thành một đại đoàn điện mang, ầm ầm đánh vào trong giếng. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động, phía trên có thổ mạch lăn xuống, làm cho một số đệ tử của tù vi thấp bị chôn sống trong lòng đất. Tam điện chủ Hỏa Đầu Đà của Sâm La Điện cũng bắt đầu xuất thủ. Tù vi của tên hùng ma này cũng không kém gì tổ sư đại diễn tiền môn. Người cao chừng trăm trượng, hỏa hỏa diễm bùng cháy toàn thân, vàng rội một góc trời. Mỗi một bước chân của hắn đều làm cả mặt đất bị chấn động rung rinh, phá vỡ miếu thần. Thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh cái giếng Hoàng Nê, đưa móng tay to lớn ra, muốn đạp nát cái giếng. Tổ sư Tần gia hiển nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, từ trong cổ xe đồng bay ra, tóc trên đầu bạc trắng hóa thành vô số lợi kiếm dài đến 3.000 trượng. Kiếm khí cực đại vô cùng, chẳng qua chỉ là dư âm mà đã làm cho tòa Phật điện biến thành bụi phát, bụi phấn, sụp đổ thành tro tàn. Bà vị cự kình này hình như rất ăn ý nhỏ, dự định liên thủ công phá cổ giếng Hoàng Nê. Tiếng đổ sập rất lâu vẫn không dứt, dường như muốn làm cho cả ngọn kính Hoàng Sơn cũng bị đánh xuyên qua. Thủ đoạn của ba người rất thông huyền, làm cho những người có mặt ở đây rất ngưỡng mộ, không người nào là không cảm thán sự cường đại của bọn họ. Tu vi ba lão già này, vậy mà đạt tới trình độ như vậy, thật sự là có chút không ngờ. Phong Phi Vân trốn dưới một tòa Phật tháp, nhìn về hướng cổ giếng Hoàng Nê, trong lòng cũng hơi khâm phục tu vi của ba vị cự kình này. Với tu vi của bọn họ, thì việc công phá cổ giếng Hoàng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Phong Phi Vân không khỏi nghĩ đến vị nữ thì mặc Phật y đang ở trong cổ giếng Hoàng Nê kia. Vị này đã từng là tuyệt thế giai nhân, nói không chừng chính là cô ta đang đánh nhau với ba vị cự kình kia, hình như đang muốn bảo vệ cái gì đó. Không tiếp tục xem nữa, Phong Phi Vân đẩy cửa sổ của tòa Phật tháp ra. Sông chấn cửa sổ đã sớm mục nát, từng miếng gỗ mục rơi đầy trên đất. Tiên Tuyết, Tiên Tuyết! Phong Phi Vân kêu lên hai tiếng, nhưng lại không thấy ai trả lời. Lúc muốn rời đi để tránh cho những cổ thi tăng nhân kia bị tiếng gọi này kéo đến đây, như vậy thì phiền phức lớn. Nhưng mà đúng lúc này, Phong Phi Vân lại dừng bước, mỗi người được một mùi hương. Ở trong tòa Phật tháp lại ngửi thấy được mùi thơm của rượu thịt, tuy là rất nhạt nhưng lại rất có thật. Hình như có người đang quay thịt và uống rượu trong Phật tháp. Ở nơi này tại sao lại có mùi thơm của rượu thịt chứ? Chẳng lẽ trong tòa Phật tháp còn có người sống hay sao? Trong lòng Phong Phi Vân mang theo nghi ngờ, thận trọng đi vào trong, dọc theo cầu thang đầy bụi bặm và mạng nhện hướng về phía trên Phật tháp đi tới. Thì mùi thơm rượu thịt càng lúc càng nồng đậm. Coi như chỉ người sơ quả thì cũng có thể khẳng định được rượu thịt kia nhất định hết sức rất ngon. Mặc dù Phong Giật Chi và hai vị hộ pháp khác của Phong gia đứng rất gần Phong Phi Vân, nhưng lại không thể nào kịp xuất thủ cứu giúp. Khi bọn họ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản đạo kiếm, thì kiếm khí đã chui vào giữa mi tâm Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Giật Chi lo lắng, đôi mắt già nua trở nên đỏ ngầu. Vậy mà hắn lại trợn mắt nhìn đứa cháu trai duy nhất chết trước mặt mình. Đồng Phương Kính Nguyệt đứng ở trước người Phong Phi Vân, tận mắt nhìn thấy kiếm khí truyền vào mi tâm, bên tai còn nghe được âm thanh da thịt bị đâm thủng. Giữa mi tâm Phong Phi Vân có huyết điểm màu đỏ, hai mắt cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, tự như hắn đã chết rồi vậy. Phong Phi Vân, ta truy sát người hai lần mà ngươi đều không chết, tại sao lại có thể chết trong tay một ngoại nhân chứ?